Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 416, Thì Quang Trận Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội đấu giá lớn Tổ Đình bảo mật nghiêm ngặt trước khi cạnh tranh, không ai biết vật đấu giá là vật gì, có tác dụng như thế nào, nhưng trước đó xuất hiện Tý Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa, có thể thấy phẩm chất đồ vật lần đấu giá này vô cùng cao. Đấu giá sư Lam Hồ Tộc đi đến bên cạnh xe đẩy, nói. Khi chúng ta thu được món đồ này liền bị nó làm rung động. Trải qua đánh giá cẩn thận, nó không phải là thần vật nhưng được đại sư giám định ca tụng là kiệt tác không thể phòng chế, là tác phẩm vượt qua thời đại. Vì để cạnh tranh linh vật hôm nay thêm sinh động, chúng ta mới xếp nó đấu giá ngày hôm nay. Ta giới thiệu như vậy, có lẽ chư vị cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì nó chỉ là một kiện vật cửu giai, nhưng ý nghĩa của nó rất to lớn. Nói xong, nàng xốc lên vải che màu đỏ. Dưới tấm vải đỏ là một cái đĩa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt màu trắng bạc. Trên đó có những hoa văn phức tạp nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng là do kim loại ghép lại mà thành. Cửu giai, sản phẩm siêu việt, tất cả mọi người đều tò mò nhìn vật phẩm này xuất hiện. Đấu giá sư Lam Hồ Tộc ánh mắt sáng lên, cao giọng nói. Đây là một trận bàn, tin tưởng mọi người đều biết đến trận bàn. Trước đây không lâu trên hội đấu giá phổ thông đã xuất hiện một trận bàn thông dụng tên là tụ linh trận bàn. Nhưng ta muốn nói với mọi người rằng, tụ linh trận bàn so với vật trước mắt quả thực là trên trời dưới đất. Trận bàn trước mắt này có độ phức tạp cực cao, ngay cả thần thức của hoàng giả cũng không thể hoàn toàn thăm dò, bởi vì nó có năng lực tự hủy, nếu dò xét quá độ sẽ triệt để bị hủy. Đại sư giám định của chúng ta từ cấu trúc của nó mà phán đoán, nó hẳn không phải là sản phẩm của thời đại này, pháp trận được khắc phía trên không có vị đại sư nào nhận biết được. Bây giờ ta sẽ biểu diễn tác dụng của nó cho mọi người xem. Nói xong, đấu giá sư Lam Hồ Tộc giơ đuôi lên, từng đạo quang mang màu lam phóng lên trời. Đây là năng lực thiên phú của nàng, Lam Hồ Vĩ Châm. Bản thân Vĩ Châm có lực xuyên thấu cường đại, uy lực phi phàm. Sau đó, nàng giơ trận bàn trong tay lên, ngân quang lấp lóe, một vầng sáng màu trắng bạc lập tức tản ra. Những Vĩ Châm đang phi tốc trên cao trong nháy mắt trở nên chậm chạp, ngay cả không khí xung quanh đấu giá sư cũng lặng yên vặn vẹo. Nàng đưa tay bắt lấy Lam Hồ Vĩ Châm vào tay mình, sau đó mở tay ra, để lộ những cái lông màu xanh đậm đã mềm xuống. Đúng vậy, mọi người không có nhìn lầm, trận bàn này có năng lực khống chế thời gian, tương tự như Thì Quang Ngạc Nhất Mạch. Nó không chỉ làm cho thời gian chậm chạp còn có thể để thời gian gia tốc, uy lực có thể so sánh với cường giả cửu giai đỉnh phong Thì Quang Ngạc. Không hề nghi ngờ rằng trận bàn này có liên quan đến bộ tộc Thì Quang Ngạc. Nhưng chúng ta đã hỏi qua, bọn họ xác nhận trận bàn này không xuất phát từ tộc bọn họ. Một trận bàn có thể khống chế thời gian, độ chân quý của nó chắc chắn mọi người có thể tưởng tượng được. Nhưng mọi người sẽ thấy kỳ quái, dù nó có năng lực thần kỳ nhưng cũng là thần cấp trở xuống, sao có thể so sánh với Tý Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, không hề nghi ngờ là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Chỉ có thể Đường Tam tự nhủ, đó là bởi vì thi triển nó không cần tu vi cửu giai, chỉ cần nhất giai cũng có thể dẫn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, đấu giá sư Lam Hồ Tộc trầm giọng nói. Nguyên nhân trọng yếu là thi triển nó không cần tu vi cửu giai, chỉ cần nhất giai cũng có thể dẫn động. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được, dù là chủng quy Upsilon ở huyền y họ yếu nhất cầm nó cũng có năng lực tương đương với cường giả cửu giai, mà còn là huyết mạch cấp 2 mạnh mẽ, trong một phạm vi nhất định trở thành trường khống giả thời gian. Bất luận thần khí nào cũng không thể so sánh, mọi người đều biết thần khí càng cường đại thì điều kiện sử dụng càng hà khắc. Trận bàn này dùng năng lực yếu nhất cũng có thể dẫn động, có thể nào không được xưng là thần vật đây. Đây là chúng ta chưa nhắc tới giá trị nghiên cứu. Bất kỳ chủng quần nào cũng có thể sử dụng, mọi người chuẩn bị cạnh tranh sắp bắt đầu, khách quý có hứng thú với nó hãy chuẩn bị kỹ càng. Giá khởi điểm 3.000 nguyên tố tệ, giống như Tý Hộ Chi Thạch giá khởi điểm là 3.000 nguyên tố tệ. Xét về độ chân quý, trận bàn này khẳng định không bằng Tý Hộ Chi Thạch và Thiên Dương Hoa. Nhưng giống như đấu giá sư nói, độ chân quý của nó là tính đặc thù, có 102, giá trị nghiên cứu hiển nhiên vượt xa tác dụng của nó, huống hồ tác dụng cũng tương đối lớn. Một người nhỏ yếu cầm nó trong tay đủ để đối kháng với nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Thì quang trận bàn tự nhiên là do Đường Tam ra tay. Vì chế tác nó, Đường Tam đã tận lực nghiên cứu, sau khi sắp xếp các loại pháp trận kiếp trước học được, rút cuộc mới tìm được biện pháp tốt nhất. Sở dĩ người tu vi thấp có thể sử dụng trận bàn này là do bản thân Thì Quang trận bàn có bộ phận lưu trữ năng lượng. Nó có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tiến hành trữ năng lượng, cũng có thể thông qua huyết mạch chi lực mà tích trữ năng lượng. Sau khi chữ đầy năng lượng có thể thi triển được 3 lần thì quang biến, có thể là thời gian chậm chạp, cũng có thể là thời gian gia tốc. Trình độ tinh xảo không thể nghi ngờ, chỉ là đường tam không nghĩ tới, thì quang trận bàn lại được xếp ở vị trí đấu giá cuối cùng, thậm chí còn xếp sau tí hộ chi thạch và thiên dương hoa. Vị trí đấu giá này chắc chắn đã làm tăng giá trị của trận bàn, nếu nói Linh Tê Thương Hội không động thủ hắn khẳng định không tin. Sau khi hắn giao trận bàn này cho Linh Tê Thương Hội, Hứa Tự Nhiên liền lập tức rời đi, hiển nhiên là vội vã sắp xếp phía sau. Tinh huyết cửu giai thì quang ngạc bao nhiêu tiền? Chắc chắn là 2.000 nguyên tố tệ trở lên. Nhưng vật đấu giá áp trục này giá khởi đầu đã là 3.000, trực tiếp hồi vốn rồi. Huống chi từ các lần đấu giá trước giá cả cuối cùng không biết gấp mấy lần giá ban đầu. Trọng yếu là đây là lần đầu tiên nó xuất hiện, trận bàn kiểu này, chỉ có lần đầu tiên xuất hiện mới có giá trị lớn nhất. Đường Tam đột nhiên cảm thấy mình thật giàu, trừ tiền huyết dịch thì quang ngạc còn lại đều thuộc về pháp trận đại sư A, đây là hứa hẹn của thương hội. Lần này bọn họ không kiếm tiền, mà chỉ tạo dựng danh tiếng. Cái này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, lúc này đấu giá không thể tốt hơn, chuyện này khiến hắn ngày mai có thể thoải mái hơn khi đấu giá kỳ vật không còn trường hợp gặp được đồ tốt mà không dám xuất thủ. Cạnh tranh bắt đầu, đúng lúc này, đấu giá sư Lam Hồ tộc tuyên bố bắt đầu đấu giá. 5.000 nguyên tố tệ, cơ hồ trong nháy mắt giá đã tăng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân huyết mạch chi lực thì quang ngạc cực kỳ cường đại, thời gian áo nghĩa có vai trò quan trọng trong nhiều thời điểm, không giới hạn trong chiến đấu. Riêng tinh huyết thì quang ngạc đã có giá trị rất cao, huống chi trận bàn này trùng quần nào, cấp độ nào cũng có thể sử dụng. Đối với người sở hữu nó tương đương là có được huyết mạch thứ 2A cách chương.